Chương 3961, thực lực lột xác, 2, Giang Trấn nội tình không tầm thường, thần vương thiên kiếp tuy mạnh, nhưng cũng chưa thể thật sự uy hiếp đến hắn, giống như Hàn Nham hữu kinh vô hiểm độ kiếp thành công. Ngay tại lúc Giang Trấn độ kiếp thành công, Thẩm Trường Thanh cũng ban cho tinh huyết thần quân. Nháy mắt, đệ tử khác của tông môn đều cảm nhận được áp lực rất lớn. 10 đệ tử chứng đạo thần vương đầu tiên mới có thể đạt được tinh huyết thần quân, hôm nay Thanh Mộc Phong đã một hơi chiếm 2 danh ngạch. Chỉ còn lại 8 danh ngạch để lại cho bọn họ. So với Thiên Tông hơn 100 vạn đệ tử, 8 danh ngạch có thể nói là thưa thớt đến cực hạn. Ai cũng muốn trở thành một trong 8 danh ngạch, đạt được tinh huyết thần quân ban thưởng. Đồng thời, trưởng lão các núi khác, giờ phút này cũng đều nhìn chằm chằm phần thưởng thần chủ. Mặc kệ là tinh huyết thần quân tầng 10, hoặc mảnh vỡ thần quốc thần quân tầng 10, bất cứ một thứ nào cũng là vô thượng chí bảo, nếu có thể đạt được. Ngày khác chứng đạo thần quân cũng có thêm vài phần hy vọng. Thần chủ. Ánh mắt Ngũ Lôi thần vương nghiêm nghị. Hắn bây giờ đã là thần vương đệ tứ cảnh, chỉ cần tích lũy thêm một chút, vẫn là có hy vọng chứng đạo thần chủ. Vấn đề duy nhất ở chỗ, thần vương đệ tứ cảnh đến thần chủ nhìn như chỉ kém một bước, thực ra thật sự muốn bước ra một bước đó, cũng không dễ dàng như vậy. Những năm gần đây, Ngũ Lôi thần vương đều ở Thiên Tông bế quan, hiếm khi có thời điểm rời khỏi tông môn. Hôm nay tông môn cho phần thưởng, khiến hắn quyết định rời khỏi tông môn, ra ngoài tìm kiếm cơ hội, cố gắng một phen cơ hội chứng đạo thần chủ. Suy nghĩ của trưởng lão mấy ngọn núi khác, cũng không khác Ngũ Lôi thần vương là bao, nhìn như 10 danh ngạch thần chủ không ít, nhưng hôm nay số lượng thần vương của Thiên Tông cũng không dưới 2 chữ số, hơn nữa về sau nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều đệ tử bước vào cấp bậc thần vương. Thần vương tứ cảnh. Nếu ở thời điểm trước kia, muốn thật sự vượt qua cảnh giới cỡ này, tự nhiên là cần thời gian dài đằng đẵng tích lũy mới được, nhưng bây giờ chính là đại tranh chi thế, chư thiên khắp nơi đều có cơ duyên xuất hiện, nếu sật có đệ tử may mắn đạt được cơ duyên, một hơi chứng đạo thần chủ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Như vậy, các trưởng lão này tự nhiên là sẽ cảm nhận được áp lực rất lớn. Các thế lực khác nhìn thấy Thiên Tông một hơi xuất hiện 2 vị thần vương, trong lòng đều rất hâm mộ. Một hơi sinh ra 2 vị thần vương mới tấn thăng, nội tình Thiên Tông ngày xưa tích góp, bây giờ rốt cuộc đã đến lúc bùng nổ, danh tiếng của Thiên Tông trên trình độ rất lớn, đều là ỷ lại vị tông chủ Thiên Tông kia. Nhưng từ khi Thiên Tông sáng lập tới nay, thế lực tông môn này cũng luôn luôn yên lặng tích góp nội tình, nhưng nhân thời gian ngắn ngủi duyên cớ, tông môn đệ tử vẫn luôn không thể hiện gì cả. Đại tranh chi thế hôm nay, cơ duyên khắp nơi. Nội tình Thiên Tông ngày xưa tích góp hôm nay mượn dùng đại thế bộc lộ tài năng, toàn bộ tu sĩ đều rõ, 2 vị thần vương xuất hiện chỉ là một cái khởi đầu, nhắm chừng không cần bao lâu, sẽ có đệ tử trở thành vị thần vương thứ 3 thứ 4. Thậm chí, có cường giả có thể chứng đạo thần chủ, cũng không phải không có khả năng. Tận mắt thấy Thiên Tông lớn mạnh, thế lực khác cũng chỉ có phần hâm mộ. Thiên điện bế quan. Thẩm Trường Thanh vẫn như cũ ngồi khoanh chân. Trên người thỉnh thoảng có khí tức đáng sợ tràn ra, khiến lực lượng quy tắc dân trào xung quanh đều sụp đổ tan vỡ, khí tức dân trào. Vạn tượng diễn hóa. So sánh với 9 năm trước, khí tức của Thẩm Trường Thanh hôm nay trở nên càng thêm đáng sợ. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, vạn đạo cảnh tầng 3 bổn nguyên, nguyên điểm, 18.000. Vạn đạo cảnh tầng 3. Đây là một cái thành tựu trong 9 năm Thẩm Trường Thanh bế quan. Ban đầu Thẩm Trường Thanh cho rằng, vạn đạo cảnh mỗi một tiểu cảnh giới tăng lên, đều chỉ cần 2 vạn nguyên điểm là được TH, nhưng khi thật sự tăng lên, hắn mới phát hiện theo tu vi tăng trưởng, nguyên điểm cần cũng từng bước tăng lên. Vạn đạo cảnh tầng 2, 2 vạn nguyên điểm. Vạn đạo cảnh tầng 3, 3 vạn nguyên điểm. Đến đây, tu vi Thẩm Trường Thanh liền bước vào đạo tiên sơ giai đỉnh phong, chỉ kém một bước. Liền có thể bước vào đạo tiên tầng 4, cũng tức là tiêu chuẩn đạo tiên trung giai, tuy không giống trong dự đoán, trực tiếp một hơi đột phá đến đạo tiên tầng 4, nhưng bước vào đạo tiên tầng 3, Thẩm Trường Thanh cũng có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình trở nên càng thêm mạnh mẽ. Hắn trong lúc đó cũng lấy phong thần lệnh vào hư không hỗn độn, toàn lực chiến một trận với hỗn độn tà linh thần quân tầng 4, từ không địch nổi hỗn độn tà linh lại đến chém giết hỗn độn tà linh, đã không có vấn đề gì. Cho dù là chống lại hỗn độn tà linh thần quân tầng 5, Thẩm Trường Thanh cũng không rơi vào thế yếu. Tuy chưa thể chém giết hỗn độn tà linh thần quân tầng 5, nhưng sự cường đại của đạo tiên tầng 3 cũng có thể thấy được phần nào. Tiếp đó chính là những năm gần đây, Thẩm Trường Thanh cũng dùng tinh huyết thần quân, không ngừng mài dũ nhục thân thể phách, nhưng khác với trước kia mài dũ nhục thân thể phách, sau khi nhục thân bước vào thần quân tầng 1, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy một sự mù mịt, mỗi một bước trưởng thành đều trở nên khó khăn hơn rất nhiều, giống như có từng tầng lực cản không nhìn thấy được, mạnh mẽ ngăn trở bước chân của mình. Chương 3962, Thần Quân tầng 2, 1, lâu ngày, Thẩm Trường Thanh liền rõ, lực cản này không phải đến từ nơi khác, chính là đến từ chư thiên quy tắc, hoàn cảnh chư thiên không thích hợp thần quân tu luyện, khó trách chư thiên đại bộ phận cường giả chứng đạo thần quân, đều phải tới thái hư giới tu hành, nếu không phải bất đắc dĩ, đều tuyệt đối không vào chư thiên. Trước kia Thẩm Trường Thanh cũng từng nghe nói chuyện chư thiên không thích hợp thần quân tu luyện, nhưng hắn chưa thật sự tiếp xúc đến lĩnh vực này, chưa có thể hội khắc sâu, nhưng một lần này rèn luyện thân thể, khiến Thẩm Trường Thanh thật sự cảm nhận được phần lực cản kia đến từ chư thiên quy tắc. Nói trực tiếp chút, chính là chư thiên ôm sự ác ý thật lớn đối với cường giả vượt qua thần chủ, không đơn giản là lúc đột phá độ thiên kiếp càng thêm mạnh mẽ, cho dù là tu hành cũng muôn vàn khó khăn. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh đối với Minh Hà Bá Quân lại bội phục thêm vài phần, ở dưới tình huống có chư thiên quy tắc ngăn trở, Minh Hà Bá Quân cũng có thể từng bước một tu luyện đến thần quân đỉnh điểm, có hy vọng chứng đạo thần hoàng. Thiên tư của vị này, quả thực là đáng sợ đến trình độ kinh người. Nếu Minh Hà Bá Quân không ngoại ý muốn ngã xuống, Thẩm Trường Thanh hoài nghi, đối phương có lẽ cũng có khả năng chứng đạo thần tôn, sánh vai lão tổ thần cung thái hư giới. Dù sao, Minh Hà Bá Quân ở chư thiên đã mạnh như thế, nếu thoát ly chư thiên thật sự bước vào thái hư giới, nhất định giống như tiềm long rời vực, một bước lên trời. Trong tế thiên đỉnh, tinh huyết thần quân đã tiêu hao rất nhiều. 9 năm bế quan, Thẩm Trường Thanh tuyệt đại bộ phận thời gian đều là đang luyện hóa lực lượng tinh huyết thần quân, nhưng tiêu hao hơn phân nửa những tinh huyết này, hắn cũng mới vừa vặn bước vào thần quân tầng 2, có thể thấy được thân thể sau khi đánh vỡ cực hạn thần chủ, muốn tiến thêm một bước là khó khăn cỡ nào. Phải biết rằng, tinh huyết thần quân trong tế thiên đỉnh, một bộ phận rất lớn trong đó đều là thần quân trung giai, thậm chí có tinh huyết thần quân đứng đầu, tràn ngập lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm. Bình thường mà nói, nếu là thần quân khác luyện hóa nhiều tinh huyết thần quân như vậy, thực lực cũng tất nhiên có thể tiến bộ thần tốc, nhưng Thẩm Trường Thanh tiêu hao hơn phân nửa tinh huyết, cũng mới rèn luyện thân thể đến thần quân tầng 2, không phải vì thân thể tu luyện khó khăn, chỉ là vì chư thiên quy tắc không cho phép mà thôi. Cho nên, ở sau khi miễn cưỡng đột phá thần quân tầng 2, Thẩm Trường Thanh liền từ bỏ tiếp tục rèn luyện thân thể. Dù sao ở dưới tình huống chư thiên quy tắc cản trở, mạnh mẽ tăng lên thân thể, trả giá cùng hồi báo hoàn toàn không tỷ lệ thuận. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, cho dù là mang toàn bộ tinh huyết thần quân trong tế thiên đỉnh đều dùng hết, Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc tăng thân thể lên tới thần quân tầng 3. Như vậy, hắn cũng sẽ không lãng phí những tài nguyên này. Sau khi không luyện hóa tinh huyết thần quân nữa, Thẩm Trường Thanh liền tìm hiểu đạo vận trong mảnh vỡ thần quốc. Những mảnh vỡ thần quốc này ẩn chứa quy tắc đạo vận cực kỳ phong phú, khiến căn cơ Thẩm Trường Thanh ở cảnh giới đạo tiên được củng cố không nói, cho dù cảnh giới thần đạo cũng chính thức bước vào tiêu chuẩn thần chủ tầng 7. Thần chủ tầng 7 ở trong chư thiên đã tính là thật sự bước vào hàng ngũ thần chủ đứng đầu. Nếu dựa theo cấp bậc bình thường phân chia, thần chủ tầng 7 thực ra chỉ là cảnh giới thần chủ hậu giai, không tính là đứng đầu cảnh giới này. Nhưng bởi vì trong chư thiên cường giả thần chủ tầng 7 trở lên thưa thớt, kẻ có thể vào thần chủ tầng 10 càng ít đến mức tận cùng, vì vậy kẻ có thể vào thần chủ tầng 7, đều bị chụp cho cái xưng hô thần chủ đứng đầu. Nếu là tiếp tục bế quan, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc trong tương lai mấy chục năm thời gian, chỉ bằng lực lượng mảnh vỡ thần quốc, trực tiếp bước vào tiêu chuẩn thần chủ tầng 10, hướng lên trên một bước nữa, chính là noi theo đám người thiên lôi thánh chủ, trực tiếp độ cực đạo thiên kiếp, bước vào cảnh giới cực đạo thần quân. Chỉ là trước mắt Thiên Tông có thần vương thiên kiếp xuất hiện, mới khiến Thẩm Trường Thanh từ trong bế quan tỉnh táo lại. Đợi thần niệm bao trùm toàn bộ Thiên Tông, hắn mới phát hiện 9 năm thời gian này, thực lực Thiên Tông tăng trưởng, so với mấy chục năm quá khứ còn mạnh hơn rất nhiều, cái khác không nói, chỉ riêng tu sĩ thần cảnh đã so với trước đây nhiều hơn rất nhiều. Dù sao thần quân ngã xuống ở Thiên Tông, một bộ phận máu thịt thần quân dung nhập địa giới Thiên Tông, khiến nồng độ linh khí toàn bộ địa giới Thiên Tông tăng vọt. Tu sĩ thần cảnh trở xuống, ở phương diện tu hành đạt được linh khí bổ sung, thực lực tăng lên tự nhiên là rất nhanh. Đợi tới sau khi nhập thánh viên mãn, chỉ cần điểm hỏa thần hỏa liền có thể trực tiếp bước vào thần cảnh. Tiếp đó chính là, theo Thiên Tông thế lớn, rất nhiều thị tộc cùng cường tộc đều ùn ùn đến đầu nhập vào, sau khi cống nạp tín ngưỡng, khiến số lượng tín ngưỡng Thiên Tông có thể phân phối cũng tăng vọt. Như vậy, thực lực chỉnh thể đệ tử Thiên Tông, tự nhiên là tăng lên trên diện rộng. Hai vị thần vương xuất hiện chỉ là bắt đầu, ở trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh, Thiên Tông còn có không ít tu sĩ thần cảnh viên mãn, đều là có hy vọng trong mấy chục năm tương lai trùng kích tiêu chuẩn thần vương. Chương 3963, Thần Quân Tận 2, tuy nói thần vương xuất hiện, đối với Thiên Tông trước mắt mà nói không có thay đổi gì mang tính thực tế, nhưng không thể phủ nhận, bất cứ một vị thần vương nào đều là nền tảng của tông môn. Chỉ có số lượng thần vương đủ nhiều, mới có thể sinh ra thần chủ. Mà từ thần chủ lại đến thần quân, thật ra cũng là tương tự, tinh huyết thần quân trong tế thiên đỉnh, trái lại không cần tiếp tục giữ lại trên tay ta, nồng độ thiên địa linh khí hai giới tuy không tệ, nhưng bây giờ cũng nên tăng lên một chút rồi. Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, tâm thần hắn liền trực tiếp xuất hiện ở trong Minh Hà giới. Cùng xuất hiện, càng có tế thiên đỉnh. Thần niệm bao trùm toàn bộ Minh Hà giới, toàn bộ đều xuất hiện ở trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh. Toàn bộ Minh Hà giới từ ban đầu lượng lớn hung thú tiến vào, sau khi tạo thành rung chuyển ngắn ngủi, bây giờ đã hoàn toàn tiếp cận cân bằng. Từng con hung thú thần chủ đều tự chiếm cứ địa bàn của mình, không xâm phạm lẫn nhau. Mà hung thú thần vương dưới thần chủ cũng phân chia lãnh địa của mình, ngẫu nhiên có hung thú công phạt lẫn nhau, nhưng số lượng hung thú trên tổng thể không có biến hóa quá lớn. Dù sao, có hung thú cường đại ngã xuống, tự nhiên đã có hung thú khác gặp thời cơ mà sinh. Hơn nữa các hung thú này sau khi ngã xuống, máu thịt trong cơ thể dung nhập trong đại địa, cũng có thể biến tướng gia tăng thiên địa linh khí của Minh Hà giới. Dưới tình huống như vậy, Minh Hà giới tương đương với tiến vào trong một cái trạng thái cân bằng. Trong hải vực nào đó, Thẩm Trường Thanh thậm chí gặp được Hà La bị thương nặng. Trước khi hung thú khác tiến vào, Hà La chính là một con hung thú thần chủ duy nhất của toàn bộ Minh Hà giới, không có hung thú khác có thể tạo thành uy hiếp đối với nó. Nhưng theo lượng lớn hung thú vô cực hải đi vào, Hà La sẽ không là một con hung thú thần chủ duy nhất nữa. Tuy hung thú thần chủ đều có địa bàn của mình, nhưng trong cùng cấp vẫn sẽ có chém giết tranh đấu, Hà La không phải đối thủ cũng rất bình thường. Chỉ là lấy sinh mệnh lực cường đại của hung thú thần chủ, chỉ cần không phải tử vong ngay tại chỗ, đối phương cũng có xác suất thật lớn tự mình khôi phục. Thần niệm khẽ động, Thẩm Trường Thanh trực tiếp tới chỗ tổ mạch Minh Hà giới, trực tiếp mang một bộ phận tinh huyết thần quân rót xuống. Âm âm âm. Mặt đất tổ mạch rung chuyển, như có tiếng long ngâm kinh thiên truyền ra, chỉ thấy khi tinh huyết thần quân rơi vào dãy núi, liền thấy tổ mạch từng bước sụp xuống. Lực lượng tinh huyết thần quân quá mạnh, cho dù là tổ mạch đại thiên thiên địa đứng đầu, cũng khó có thể hoàn toàn thừa nhận phần lực lượng mạnh đến cực điểm này. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh chưa ra mặt quấy nhiễu, chỉ là tùy ý tinh huyết thần quân đè sập tổ mạch. Theo thời gian trôi qua, chỉ thấy tổ mạch sụp xuống hơn phân nửa, lộ ra cái hố đáng sợ sâu không thấy đáy, khí tức khủng bố từ trong hố truyền ra, làm người ta cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Nhưng ngay sau đó, liền thấy tổ mạch chấn động lần nữa, giống như chân long ngủ say ở giờ khắc này thức tỉnh, dãy núi sụp xuống lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Cùng lúc đó, lực lượng khủng bố từ tổ mạch mênh mông tràn ra, lao thẳng lên mây, như có thể lay động toàn bộ thiên địa. Lượng lớn linh khí bùng nổ tận trời, Thẩm Trường Thanh đứng mũi chịu sào, liền cảm nhận được linh khí mênh mông đập vào mặt, giống như cơn sóng gió động trời có thể hoàn toàn bao phủ người ta. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hung thú sinh tồn ở chung quanh tổ mạch, giờ phút này đều trở nên dị thường sinh động. Đối với hung thú mà nói, linh khí chính là căn nguyên của tất cả, chúng nó chính là thật sự ỷ lại thiên địa linh khí mà sinh, nếu không có thiên địa linh khí, căn bản là không có khả năng trưởng thành. Giờ phút này tổ mạch linh khí bùng nổ, được lợi trước hết tự nhiên chính là những hung thú này. Thẩm Trường Thanh nhìn thiên địa linh khí mênh mông cuồn cuộn, hướng về bốn phương lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán ra, đồng thời ở phía dưới tổ mạch, có thể nhìn thấy có linh mạch ngưng tụ thành, linh khí ẩn chứa trong một giọt tinh huyết thần quân, cho dù là linh mạch cỡ lớn cũng không thể bằng được. Dù sao bất cứ một vị cường giả thần quân nào, cũng là cường giả tu hành mấy trăm vạn năm, thậm chí là hơn ngàn vạn năm. Trong thời gian dài đằng đẵng như thế, cường giả thần quân luyện hóa rất nhiều linh khí ngưng tụ vào bản thân, trong mỗi một giọt máu đều tràn ngập lực lượng mênh mông. Hôm nay một giọt tinh huyết dung nhập đại địa, tự nhiên là tặng lại thiên địa, khiến linh khí chỉnh thể của thiên địa xuất hiện sự tăng lên. Thẩm Trường Thanh mang tinh huyết thần quân còn lại trong tế thiên đỉnh trực tiếp rót một nửa vào trong Minh Hà giới, làm cả thiên địa linh khí đều nghênh đón trạng thái tăng lên. Linh khí cuồn cuộn, hóa thành cơn lốc thổi quét bốn phương, cho dù Minh Hà thành cách tổ mạch khá xa, hôm nay cũng chịu cơn lốc linh khí tập kích, mọi người bị ngâm ở trong luồng linh khí đáng sợ kia, cảm thấy đầu váng mắt hoa một phen. Đây là linh khí quá mức nồng đậm, khiến tu sĩ sinh ra men say dẫn tới. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thẩm Trường Thanh phải mang tinh huyết thần quân dung nhập đến tổ mạch Minh Hà giới, mà không tờ di vê đúc mình dung nhập đến Minh Hà thành, làm trung tâm linh khí bùng nổ, luồng lực lượng linh khí kinh khủng này đã từ đại bổ hóa thành kịch độc, không có thực lực tương ứng, rất dễ dàng bị linh khí trùng kích mà ngã xuống. Chương 3964, ai đang độ kiếp? 1. Dù sao mọi người trong Minh Hà thành thực lực không tính là quá mạnh, cao nhất chính là bồi hồi ở động thiên cảnh, thậm chí có kẻ động thiên cảnh cũng chưa từng bước vào. Muốn trực diện luồng linh khí bùng nổ này, hoàn toàn không có cách nào. Linh khí thật nồng đậm, linh khí bùng nổ, đây chính là thiên địa cơ duyên. Mau, đột phá ngay tại hôm nay, rất nhiều người đều vẻ mặt mừng như điên, bọn họ thậm chí không kịp làm rõ, rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì, dẫn tới linh khí bùng nổ quy mô lớn. Chỉ biết giờ phút này lượng linh khí khổng lồ bùng nổ, đối với bọn họ mà nói, chính là vật đại bổ. Tiên đạo tu hành, yêu cầu cực cao đối với thiên địa linh khí. Đặc biệt thời điểm muốn mở bí tàng, mỗi một bí tàng mở, đều cần lượng linh khí khổng lồ làm căn cơ mới được, đây cũng là nguyên nhân tiên đạo tu hành thông thả, không bằng thần đạo cảnh giới tương đương. Giờ phút này linh khí bùng nổ, khiến mọi người đều có loại ảo giác nuốt dùng lượng lớn linh dược, dưới linh khí khủng bố thổi quét, nếu có thể luyện hóa nhất định có thể đột phá cảnh giới hiện có. Âm. Một luồng khí tức mạnh đến cực điểm, trực tiếp từ trên người Cơ Doanh bộc phát ra, khiến trên mặt hắn toát ra biểu cảm mừng như điên. Động thiên tầng 7. Thành rồi, ở Trường Thanh giới tìm tu nhiều năm, Cơ Doanh sau khi đột phá động thiên tầng 6, liền bằng vào nội tình của mình mạnh mẽ giết vào 100 hạng đầu của động thiên bảng, sau đó đạt được tư cách tiến vào Minh Hà giới. Ở Minh Hà giới tìm tu vài năm, linh khí nơi này so với lúc ở Đạo Tông mạnh hơn rất nhiều, khiến thực lực Cơ Doanh cũng vững bước tăng trưởng. Nếu không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn, Cơ Doanh có nắm chắc trong 20 năm tương lai bước vào động thiên tầng 7. Phải biết rằng, động thiên tu hành gian nan. Ở dưới tình huống không có năm tông 12 cung thế lực lớn đứng đầu bực này chống đỡ, trong 20 năm từ động thiên tầng 6 bước vào động thiên tầng 7, độ khó không phải lớn bình thường. Nhưng khiến Cơ Doanh không ngờ là, hôm nay đột ngột xuất hiện linh khí bùng nổ, khiến hắn trực tiếp rút ngắn 20 năm khổ tu, một hơi bước vào động thiên tầng 7. Rất nhanh, Cơ Doanh liền mạnh mẽ áp chế sự kích động trong lòng, bởi vì bây giờ linh khí bùng nổ còn chưa dừng lại, hắn phải nắm chặt thời gian tiếp tục tu luyện. Nếu nắm bắt được cơ duyên lần này, đừng nói động thiên tầng 7, cho dù bước vào động thiên tầng 8 cũng có khả năng. Cơ duyên ngàn năm khó gặp một lần cỡ này, Cơ Doanh tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thủy triều linh khí càng quét toàn bộ Minh Hà giới, liên tục mấy ngày mới vừa vặn giảm bớt, lại đến mấy tháng sau mới chính thức tiêu tán không thấy nữa, chẳng qua thủy triều linh khí tuy biến mất, nhưng mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác được, nồng độ linh khí toàn bộ Minh Hà giới, đều tăng lên gấp đôi có thừa. Nếu nói ngày xưa ở nơi này tu luyện 2 ngày, hiệu quả chỉ có thể tương đương với 1 ngày bây giờ mà thôi. Càng đừng nói, triều tịch linh khí mấy tháng trước đó, khiến tu vi rất nhiều người đều làm ra đột phá ở trình độ khác nhau. Trong đó, tông chủ Đạo Tông Cơ Doanh đột phá động thiên tầng 8, cung chủ Di Thần Cung Văn Thiên Cựu bước vào động thiên tầng 7. Người khác cũng có đột phá, chỉ là luận biên độ đột phá không bằng 2 người mà thôi. Dù sao ở trước khi linh khí triều tịch xuất hiện, Cơ Doanh chỉ là động thiên tầng 5, Văn Thiên Cừu chỉ là động thiên tầng 4, một lần linh khí triều tịch, khiến 2 người trực tiếp đột phá 3 tiểu cảnh giới. Đây, chính là cơ duyên. Tuy cơ duyên này chính là Thẩm Trường Thanh tạo ra, nhưng cũng quả thực thuộc về phạm trù cơ duyên. Nếu cứng rắn muốn nói ai chưa thể đột phá, như vậy chính là các thánh tử của năm tông. Những người này đều đã mở động thiên, bước vào tiêu chuẩn động thiên tầng 10. Tu sĩ động thiên cảnh giới này, cần không phải linh khí dư thừa đến cực điểm, mà là cảm ngộ thiên địa quy tắc, do đó ở trong động thiên ngưng tụ lực lượng pháp tắc tương ứng. Chỉ có sau khi lực lượng pháp tắc ngưng tụ đến trình độ nhất định, lại đi ngưng tụ hạt nhân động thiên, liền có thể đánh vỡ giới hạn động thiên, thật sự bước vào chân tiên cảnh. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, đám người dịch đạo thật ra đều có tư cách tấn thăng chân tiên, nhưng bọn họ đều là đang cố ý áp chế, chưa mạo muội chứng đạo chân tiên. Loại tình huống này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là rất rõ, thánh tử các tông đều là nhân vật thiên kiêu, tâm cao khí ngạo, tự nhiên không có khả năng vội vàng ngưng tụ hạt nhân động thiên, sau đó trực tiếp chứng đạo chân tiên. Đối với bọn họ mà nói, đầm chắc căn cơ chính là chủ yếu. Lĩnh mộ pháp tắc càng cao, như vậy tiềm lực vạn pháp đạo cơ ngưng tụ liền càng lớn, ngày khác cũng có thể đi được xa hơn. Không chỉ có thế, cho dù là ở trong cùng cấp, chiến lực cũng có thể xưng là vô địch. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lặng yên rời khỏi Minh Hà giới, sau đó lấy phương thức truyền tống trận, trực tiếp về tới Trường Thanh giới. Từ sau khi truyền tống trận thành lập, hắn đi tới đi lui hai giới đã rất đơn giản. Chờ trở lại Trường Thanh giới, Thẩm Trường Thanh liền lập tức đi tới chỗ tổ mạch, nơi này từng là lãnh thổ Đại Chu, về sau bị đổi tên thành Tây Châu Đại Vực, hôm nay lại xác nhập làm Trung Châu. Tuy tên vẫn luôn thay đổi, nhưng tổ mạch thì không ai có thể lay động. Chương 3965, ai đang độ kiếp, 2, hơn nữa bởi vì hai giới xác nhập, tổ mạch này trở nên so với trước kia càng thêm mạnh mẽ. Côn Luân. Thẩm Trường Thanh nhìn tổ mạch trước mắt, một cảm giác quen thuộc dần sinh ra, ngay lúc này, có một luồng khí tức mờ mịt từ trong tổ mạch truyền ra, như là có cái gì đang chỉ dẫn hắn. Đối với phần chỉ dẫn trong cõi hư vô này, Thẩm Trường Thanh không kháng cự, mà là tùy ý tâm thần hướng về phương hướng chỉ dẫn mà đi. Cảnh tượng biến ảo, đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh xuất hiện lần nữa, đã đi tới trong một không gian rộng lớn, có chân long màu vàng đang không gian xê dịch ngao du, tự có tiếng long ngâm xỏ xuyên thiên địa. Đúng lúc này, chân long màu vàng đột nhiên hạ xuống ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, hóa thành một ông lão áo bào vàng tướng mạo uy nghiêm. Ra mắt tổ linh. Thẩm Trường Thanh ông quyền nói, ông lão áo bào vàng trước mắt hắn tuy là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng chân long màu vàng vừa rồi ngao du ở không gian, Thẩm Trường Thanh cũng không xa lạ một chút nào. Lúc trước từng cùng Cổ Sơn tới chỗ tổ mạch thật sự, từng thấy bóng dáng con kim long này, cho nên tự nhiên là liếc một cái có thể nhận ra được. Tổ linh mỉm cười, Trường Thanh giới chủ không cần khách khí, chỉ là ta cảm giác được khí tức của ngươi, cho nên mới cố ý mời giới chủ đến gặp thôi, bởi vì Thẩm Trường Thanh trở lại nhân tộc, chính là ngưng tụ ra bộ dạng của mình. Hơn nữa khí tức trên người cũng không là khí tức của phù dương nữa, vì vậy bị tổ linh cảm ứng ra. Đối với người trước mắt, tổ linh cũng tán thưởng không thôi. Trăm năm trước, đối phương cũng từng cùng Cổ Sơn đến chỗ này, lúc đó tu vi đối phương rất nhỏ yếu, có thể sánh vai thần cảnh hay không cũng là một vấn đề. Nhưng bây giờ, cách nhau trăm năm thời gian, thực lực của đối phương đã đến trình độ sâu không lường được cỡ này, cho dù là nguyên hoàng vạn năm trước. Ở trước mặt đối phương cũng hoàn toàn không thể so sánh. Làm tổ mạch thiên địa ngoại giới ngày xưa, cùng với Trường Thanh giới hôm nay, tổ linh cũng tận mắt thấy nhân tộc trưởng thành. Chỉ là trăm năm thời gian, nhân tộc đã khôi phục cường thịnh ngày xưa, thậm chí là so với vạn năm trước còn huy hoàng hơn rất nhiều. Toàn bộ thay đổi, đều không tách rời người trước mắt. Năm đó nguyên hoàng thiên tư tung hoành, ta cho rằng hắn chính là người đứng đầu có 102 cổ kim, nhưng ở sau khi nhìn thấy giới chủ, ta mới rõ cái gì là núi cao còn có núi cao hơn. Ta thay thế thiên địa này, cảm tạ Trường Thanh giới chủ. Khi nói chuyện, tổ linh vái thật sâu. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lắc đầu nói, tổ linh nói quá lời rồi, Thẩm mổ cũng là sinh linh của thiên địa này, sao có thể tùy ý thiên địa diệt vong, làm việc so với nói là vì thiên địa này, chẳng bằng nói là vì nhân tộc. Mặc kệ như thế nào, ta cùng với thiên địa này, đều là nhận nhân tình của giới chủ. Tổ linh cảm thán nói, lão lần này mời Thẩm Trường Thanh đến, chỉ là vì tự mình nói lời cảm tạ, sau một phen nói chuyện ngắn gọn, Thẩm Trường Thanh liền từ trong tổ linh không gian rời khỏi. Nhìn tổ mạch to lớn trước mắt, Thẩm Trường Thanh lấy ra tế thiên đỉnh, giống như nòi theo Minh Hà giới, trút xuống tinh huyết thần quân, nhưng khác với Minh Hà giới là, lần này tinh huyết thần quân rót vào, Thẩm Trường Thanh chính là trước một bước thi triển phong ấn ở bên trên, khiến lúc tinh huyết dung nhập tổ mạch. Chưa bộc phát ra dao động hủy thiên diệt địa giống như Minh Hà giới. Cùng lúc đó, cho dù là lúc linh khí triều tịch chợt xuất hiện, Thẩm Trường Thanh cũng cố ý khống chế, chưa để linh khí triều tịch không kiên nể gì phát tiết ra ngoài. Dù sao Trường Thanh giới khác với Minh Hà giới, chung quanh tổ mạch cũng có không ít nhân tộc sinh tồn, những người này thực lực có mạnh có yếu, nhưng đều chưa vào cấp bậc thần vương chân tiên. Nếu có linh khí triều tịch bùng nổ giống như Minh Hà giới, như vậy toàn bộ Trung Châu đều có khả năng hóa thành một mảng quỷ vực, người thật sự có thể sống sót có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là sự đáng sợ của linh khí triều tịch. Thẩm Trường Thanh lần này dung nhập tinh huyết thần quân, chính là vì tạo phúc Trường Thanh giới, không phải vì hủy diệt Trường Thanh giới, tự nhiên không có khả năng tùy ý linh khí triều tịch bộc phát ra không hề cố kỵ. Chỉ thấy tổ mạch chấn động. Được lợi bởi tinh huyết thần quân nuôi dưỡng, cả dãy núi đều đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến hóa, dị tượng như thế, tự nhiên là dẫn tới người khác chú ý, Hoàng Đình hầu như là ngay lập tức, liền phái cường giả đến tra xét tình huống. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh liền phân tán một luồng tâm thần, báo cho Hoàng Đình tình huống, Cổ Hưng liền lệnh cưỡng chế mọi người đều không cần để ý tới tổ mạch biến hóa nữa. Âm âm âm. Tổ mạch chấn động. Chỉ thấy tổ mạch xỏ xuyên lãnh thổ Đại Chu ngày xưa, hôm nay lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kéo dài, đồng thời thân núi cũng nhô lên cao cao, so với ngày xưa tỏ ra càng thêm lớn mạnh. Long ngâm kinh thiên. Vang vọng Trung Châu. Từng đợt linh khí dao động hướng về bên ngoài tổ mạch tràn ngập ra, nhưng tốc độ tràn ngập này không nhanh, một tháng thời gian mới lan đến toàn bộ Trung Châu, lại mấy tháng thời gian, mới thổi quét Cửu Châu Trường Thanh giới. Lúc này, nồng độ linh khí so với ngày xưa, đã tăng lên gấp đôi có thừa. Chương 3966, Nho Đạo Đại Thánh, 1, đến một bước này, nồng độ linh khí Trường Thanh giới đã hoàn toàn không kém gì Minh Hà giới, ở thời điểm linh khí triều tịch này xâm nhập Cửu Châu. Rất nhiều người tu vi đều lặng yên không một tiếng động đột phá. Sự thay đổi này tuy không kịch liệt bằng linh khí triều tịch của Minh Hà giới, nhưng kéo dài, cũng hiệu quả không khác lắm với linh khí triều tịch của Minh Hà giới. Thiên địa linh khí đang biến hóa. Minh Hà cảm thụ được linh khí từ từ tràn đầy trong thiên địa, trước mắt quan tưởng sự vật thiên địa, đều giống như đang âm thầm xảy ra sự thay đổi nào đó. Đột nhiên, có cơn lốc đột nhiên nổi lên, thổi quét đồi núi. Tiếp theo, lại thấy mưa to tầm tã rơi xuống, như muốn bao phủ thiên địa. Lại thấy sấm sét đột nhiên nổi lên, diễn hóa ngàn vạn. Ánh mắt Minh Hà dần dần trở nên sáng ngời, khí tức trên người cũng chậm rãi xảy ra lột xác. Hành tẩu thiên hạ 30 năm. Giờ khắc này, Minh Hà rốt cuộc ngộ. Thì ra, đây là cảnh giới trên nhất phẩm thánh nhân. Trong phút chốc, trong thiên địa sấm sét cuồn cuộn, thiên kiếp mênh mông ngưng tụ thành, hướng về Minh Hà phía dưới chợt đánh tới, dao động sấm sét hủy diệt, làm cả Cổ Châu đều đang run rẩy. Toàn bộ cường giả Cổ Châu, cũng đều ùn ùn từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại, nhìn về phía sấm sét ngưng tụ, trong mắt có chút hoảng sợ. Ai đang độ kiếp, hôm nay tiên đạo chỉ ở trước động thiên tồn tại kiếp nạn, nhưng xem uy lực lôi kiếp này, hiển nhiên không có khả năng là thiên kiếp trước động thiên, không lẽ là có ai chứng đạo thần vương? Một ít cường giả đều âm thầm phỏng đoán, từ khi tiên đạo truyền thừa tới nay, rất nhiều cường giả thần đạo đều chậm rãi sửa tu tiên đạo, chỉ còn lại một ít thần vương thế hệ trước chưa từng hoàn toàn chuyển tu tiên đạo. Dù sao tiên đạo sau động thiên không có thiên kiếp, thần đạo tu hành một bước một ngày kiếp, độ kiếp chính là một cửa ải khó khăn không nhỏ. Tiếp đó chính là, thần đạo yêu cầu cực cao đối với tín ngưỡng, tuy bây giờ hai giới sát nhập, số lượng nhân tộc tăng vọt, nhưng ở dưới tình huống hoàng đình uy áp thiên hạ. Ai lại dám tự tiện truyền bá tín ngưỡng? Thật muốn quay địa bàn phát tán tín ngưỡng mà nói, Hoàng Đình sẽ ngay lập tức phái binh trấn áp. Đây cũng là một nguyên nhân khác dẫn tới tu sĩ các bên sửa tu tiên đạo. Cho nên, từ sau khi tiên đạo truyền lưu ra, thần đạo liền tuyệt tích, đặc biệt sau khi hai giới sát nhập, đã không có bất cứ một tu sĩ thần đạo nào độ thần vương thiên kiếp. Hôm nay, có thiên kiếp xuất hiện. Một ít cường giả thế hệ trước, ngay lập tức nghĩ đến chính là thần vương thiên kiếp. Trong thiên đạo tông, có trưởng lão nhìn về phía thiên kiếp ngưng tụ, sắc mặt nghiêm túc, tu sĩ phương nào có thể ở lúc này độ thần vương thiên kiếp. Đó không phải thần vương thiên kiếp, thần hư nhìn thật sâu về phía thiên kiếp ngưng tụ, bởi vì có kiếp vân bao phủ, cho dù là hắn cũng khó thấy rõ cảnh tượng bên trong, nhưng bằng vào cảm giác sâu sắc của chân tiên tuyệt đỉnh, cùng với kiến thức lịch duyệt phong phú, thần hư có thể 100% khẳng định. Thiên kiếp hạ xuống kia không phải thần vương thiên kiếp. Lời này vừa nói ra, trưởng lão khác của thiên đạo tông đều vẻ mặt ngẩn ra. Thiên kiếp xuất hiện, có thể nói là chấn động Cổ Châu. Thẩm Trường Thanh thân ở Trung Châu, hôm nay cũng hướng ánh mắt về phía Cổ Châu, thiên kiếp có thể ngăn cản ánh mắt người khác, lại không có tác dụng gì đối với hắn. Không nói đến Thẩm Trường Thanh hôm nay thực lực như thế nào, chỉ riêng làm giới chủ Trường Thanh giới, có thể không nhìn thiên kiếp trước mắt ngăn trở. Chỉ thấy trong thiên kiếp, có một bóng người quen thuộc tắm rửa trong đó, khí tức trên người tràn ngập huyền diệu, rõ ràng là sừng sững ở trong thiên kiếp, nhưng lại giống như tồn tại ở hai không gian hoàn toàn khác nhau với thiên kiếp. Mặc cho thiên kiếp mạnh như thế nào, đều trước sau không thể thương tổn tới đối phương bao nhiêu. Minh Hà, Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Minh Hà kế thừa nho đạo của tiền nhân, sau lại trò giỏi hơn thầy, tự sáng tạo ra thánh nhân cửu phẩm, cũng được tính là bao trùm cổ kim. Hôm nay thiên kiếp xuất hiện, hiển nhiên là Minh Hà đã ngộ ra một tầng cảnh giới cao hơn thánh nhân cửu phẩm. Giống với Đông Phương Chiếu, Minh Hà cũng xem như thiên kiêu mở một đạo, tuy nho đạo từng được tiền nhân khai sáng, nhưng mức trần rất thấp, Minh Hà bằng vào sức một mình khai sáng nho đạo đến trình độ giờ này ngày này, có thể thấy được phần nào. Ở lúc thiên kiếp hạ xuống, Thẩm Trường Thanh cũng có thể cảm giác được, thiên địa quy tắc toàn bộ Trường Thanh giới đều đang xảy ra biến hóa vi diệu. Khi ánh mắt hắn nhìn về phía thiên địa quy tắc, có thể nhìn thấy dòng sông quy tắc thuộc về nho đạo, từ ban đầu dòng chảy nhỏ giọt, hóa thành dòng sông bây giờ. Nho đạo quy tắc lớn mạnh rất nhiều, xem ra Minh Hà lần này đột phá thật sự không tầm thường, trước có Trường Sinh đạo lại có nho đạo hôm nay, nhân tộc từng bước tiến vào thịnh thế vạn đạo thịnh vượng. Hệ thống tu luyện càng nhiều, thiên địa quy tắc liền có thể càng mạnh, thân là giới chủ Trường Thanh giới, Thẩm Trường Thanh tự nhiên có thể cảm nhận được biến hóa của toàn bộ Trường Thanh giới, tuy Minh Hà bây giờ chỉ là vừa mới đột phá gông xiềng thánh nhân cửu phẩm, biến hóa mang đến thật sự cho Trường Thanh giới có hạn. Nhưng không thể phủ nhận là, Trường Thanh giới thật sự đã mạnh lên một ít. Chương 3967, Nho đạo Đại Thánh, 2, đợi nho đạo thịnh hành, càng ngày càng nhiều tu sĩ tu luyện nho đạo, như vậy nho đạo quy tắc sẽ càng thêm lớn mạnh, tiếp đó hồi báo thiên địa. Một bên khác. Thiên kiếp to lớn. Dao động huyền diệu ban đầu bao trùm ở quanh thân Minh Hà, ở trước mặt vô thượng thiên kiếp rốt cuộc đã đến cực hạn thừa nhận, ầm ầm tuyên bố tan vỡ. Lực lượng tan vỡ. Sắc mặt Minh Hà không thay đổi, chỉ thấy hắn lấy ngón tay làm bút, trong nháy mắt liền phân chia thiên địa âm dương, một bút đơn giản hạ xuống, xa xôi giống như chân trời. Toàn bộ lực lượng thiên kiếp hạ xuống, bị khoảng cách vô tận suy yếu đến cực hạn, đợi tới lúc rơi xuống. Đối với bản thân Minh Hà mà nói, đã không có ảnh hưởng gì lớn. Thiên kiếp duy trì mấy ngày? Lôi quang bao trùm tất cả. Không ít cường giả cổ châu đều nhìn về phía chỗ thiên kiếp, nhưng lại không dám tự tiện tới gần. Quy lực thiên kiếp nơi đây không tầm thường, cho dù là thần vương cũng không nhất định có thể thừa nhận được, nếu là mạo muội tới gần, rất có khả năng sẽ bị lôi kiếp lan đến. Đến lúc đó, liền có khả năng ngã xuống. Âm, theo một đạo thiên kiếp cuối cùng hạ xuống, hạo nhiên chính khí xuyên qua bầu trời, trong mơ hồ giống như có dòng sông quy tắc nho đạo chảy xuôi trong hư không, toàn bộ nhân tộc cổ châu đều rõ ràng có thể nghe thấy. Trong lúc nhất thời, không ít nhân tộc cổ châu đều sinh ra cảm ngộ huyền diệu nào đó, như từ trong dòng sông quy tắc ngộ ra kinh nghĩa nho đạo, trong lòng ngực tự nhiên mà vậy sinh ra hạo nhiên chính khí. Một màn này, khiến không ít tông môn tức giận. Dám ở cổ châu tự tiện không kiêng nể gì truyền đạo, muốn chết. Nho tông nho nhỏ, sao dám như thế, mắt thấy đệ tử tông môn mình sinh ra hạo nhiên chính khí, một ít cường giả thế hệ trước rốt cuộc ngồi không yên nữa, đều giận tím mặt, cách không ra tay hướng về Minh Hà trấn áp hạ xuống. Danh hiệu nho tông bọn họ cũng có nghe nói, người mạnh nhất trong tông môn cũng chỉ là sánh vai thần cảnh mà thôi, cho dù là người độ thiên kiếp trước mắt, thực lực có thể sánh vai thần vương. Bọn họ cũng hoàn toàn không thèm để ý, chỉ thấy mấy vị thần vương cách không ra tay, lực lượng khủng bố mênh mông cuồn cuộn ở trên không cổ châu, hư không giống như mặt gương tan vỡ, khí tức tự như trời sập khiến rất nhiều người đều biến sắc hẳn. Sắc mặt Minh Hà không thay đổi, hạo nhiên chính khí phát họa hư không, trong khoảnh khắc phân chia thiên địa âm dương, mang toàn bộ lực lượng cách không gian đánh đến, thuận tiện hóa giải trong vô hình. Ngay sau đó, hắn lại lấy ngón tay làm bút, lấy hạo nhiên chính khí làm mực. Cách không gian vung ra vài nét bút, vẫy mực múa bút đã thể hiện hết quy tắc đại đạo. Bầu trời sụp đổ. Hư không nứt vỡ, toàn bộ tông môn chỗ thần vương ra tay đều bị một luồng lực lượng kinh khủng đến cực điểm bao trùm, khi mắt thấy sắp trấn áp hạ xuống, các cường giả thần vương này cuối cùng không ngồi yên được nữa. Trong chớp mắt, từng vị thần vương đạp không đi lên, nhìn lực lượng khủng bố chấn vỡ hư không mà đến, sắc mặt đều ngưng trọng không thôi, ùng ùng lấy ra chí bảo tông môn ngăn cản. Âm, dao động khủng bố ầm ầm bộc phát ra, lực lượng mênh mông cuồn cuộn thổi quét bầu trời nửa cổ châu, chỉ thấy mấy vị thần vương lâu đời bị luồng lực lượng này trấn áp hạ xuống, tuy chưa thật sự bị thương, nhưng khí huyết cũng cuồn cuộn không ngớt, khi lại nhìn về phía chỗ Minh Hà, trong mắt toát ra kinh hãi. Đối phương vừa mới vượt qua thiên kiếp, đã có thể cách không gian ra tay trấn áp mấy vị thần vương, thực lực đáng sợ như vậy, khiến cường giả các tông môn này đều cảm thấy tim đập nhanh một trận. Phương hướng Thiên Đạo Tông. Thần Hư thấy một màn Minh Hà trấn áp thần vương các tông, mắt hơi nheo lại, hạo nhiên chính khí. Có chút thú vị, vừa mới vượt qua thiên kiếp đã có thể có thực lực cỡ này, liền để bổn tọa đến xem, cực hạn của ngươi rốt cuộc là ở nơi nào. Dứt lời, Thần Hư cách không điểm ra một chỉ. Quy tắc chỉ cương nghiền nát thiên địa, lực lượng khủng bố giống như vực sâu, khiến trong lòng Minh Hà dâng lên một loại cảm giác đại khủng bố. Thiên Đạo Tông. Sắc mặt Minh Hà ngưng trọng, toàn bộ Cổ Châu nếu nói thế lực nào lớn nhất, như vậy ngoại trừ Hoàng Đình, chính là Thiên Đạo Tông, vị tông chủ Thiên Đạo Tông kia, hắn cũng từng giao thủ với đối phương. Nhưng khác nhau là, khi đó Minh Hà chỉ là nhất phẩm thánh nhân, hôm nay đã đạp vỡ cực hạn thánh nhân, bước vào một cấp bậc khác. Cho nên, ở lúc nhìn thấy Thần Hư cách không ra tay, Minh Hà cũng không sợ hãi, trực tiếp lấy máu làm mực, viết trên không một chữ sát vừa ra. Tự như có thiên quân vạn mã chạy chồm, lại như là có một thiên địa lâm vào vô tận giết chóc diễn sinh ra, khí tức giết chóc ngút trời nghiền nát hư không, khiến nhật nguyệt thất sắc. Quy tắc chỉ cương cùng thiên địa giết chóc đánh vào nhau, thứ sau kịch liệt chấn động, thiên địa diễn hóa mà sinh tan vỡ hủy diệt từng tấc một. Âm. Chữ sát tan vỡ. Minh Hà vẽ mặt như thường, lại viết mấy chữ sát, mới triệt tiêu sạch sẽ lực lượng quy tắc chỉ cương. Một đòn cách không giao thủ này. Không hề nghi ngờ chính là lấy Minh Hà thua mà chấm dứt. Dù sao, Thần Hư chính là cách không gian ra tay, lực lượng một đòn này đã vắt ngang vô tận hư không, hơn nữa Minh Hà lại là một hơi ra tay mấy chiêu, mới vừa vặn triệt tiêu một đòn này. Chương 3968, Trấn áp khí vận Nho Tông, 1, Nho Tông, Thần Hư nhìn thấy lực lượng một đòn của mình, chưa giống như trong dự đoán đánh bị thương nặng Minh Hà, hắn khẽ nhíu mày, nhưng chưa ra tay lần nữa. Nho Tông cùng Hoàng Đình quan hệ không phải là cạn, Đồn Đãi càng có chút quan hệ với vị giới chủ Trường Thanh giới kia, Thần Hư cũng không muốn hoàn toàn xé rách da mặt với đối phương. Chỉ là Minh Hà sau khi độ xong thiên kiếp, dòng sông quy tắc Nho Đạo hiển hóa Cổ Châu, có vấn đề tùy ý truyền đạo làm mất mặt Thiên Đạo Tông, cho nên Thần Hư cách không gian ra tay mà thôi. Nếu như Minh Hà không cản được một đòn này, chỉ có thể nói đối phương tu vi quá yếu, nhưng đã đỡ được, Thần Hư cũng sẽ không ra tay lần thứ hai. Cường giả các tông khác thấy một đòn cách không gian của Thần Hư chưa thể hoàn toàn trấn áp Minh Hà, sự cảnh giác đối với vị tông chủ Nho Tông này lại cất cao một cấp bậc. Mọi người đều biết, Thần Hư chính là cường giả đứng đầu Trường Thanh giới hôm nay. Không tính Thẩm Trường Thanh cùng Lục Tiên Thần, Thần Hư cùng tông chủ ba tông khác đều là tồn tại ở đỉnh cao, cường giả cỡ này, đã bước vào chân tiên tuyệt đỉnh, chỉ thiếu một bước liền có thể chứng đạo đạo tiên. Cường giả như thế ra mặt. Cũng chưa thể trấn áp một tên Minh Hà vừa mới chứng đạo, có thể thấy được thực lực của hắn đáng sợ. Một bên khác, Minh Hà cũng nhìn về phía Thiên Đạo Tông, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bình thản, Thiên Đạo Tông. Đợi bổn tọa ngày khác có cơ hội, nhất định phải đến lãnh giáo đôi chút, tính cả lần này, hắn đã hai lần chịu thiệt ở trong tay Thần Hư, Minh Hà tuy tự nhận mình không phải người tính toán, nhưng có vài thứ vẫn phải tính cho rõ ràng. Chẳng qua. Minh Hà cũng rõ chênh lệch của mình cùng Thần Hư, bây giờ hắn vừa mới đánh vỡ giới hạn thánh nhân cửu phẩm, tính là miễn cưỡng bước vào cấp bậc thần vương mà thôi. Thần Hư sớm từ mấy chục năm trước đã bước vào chân tiên tuyệt đỉnh, hôm nay chỉ sợ đã đang trùng kích cảnh giới đạo tiên. Hai người chênh lệch ở trên cảnh giới không phải lớn bình thường, muốn bù lại chênh lệch cỡ này, cũng không phải một chuyện dễ. Đúng lúc này, không gian truyền đến dao động nhàn nhạt, có người đột ngột xuất hiện. Minh Hà nhìn thấy người tới, đầu tiên là ngây ra một phen, sau đó liền không mình hành lễ, đệ tử bái kiến sư tôn. Không ngờ ngươi nhanh như vậy đã ngộ ra cảnh giới trên thánh nhân cửu phẩm, xem ra Nho Đạo với ngươi mà nói, thật sự vạn phần phù hợp, Thẩm Trường Thanh nhìn Minh Hà trước mắt, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Đối phương kiếp trước chính là tồn tại cấp bậc yêu nghiệt, hôm nay trọng sinh cũng thiên tư không hề tầm thường, có thể dựa vào sức bản thân thôi diễn Nho Đạo đến cấp bậc sánh vai thần vương. Cho dù phóng mắt chư thiên, cũng có thể xưng là thiên kiêu đứng đầu. Đặc biệt một màn lúc trước Minh Hà giao thủ cùng thần vương khác và Thần Hư, Thẩm Trường Thanh cũng đã thấy hết. Nho Đạo huyền diệu, khiến hắn cũng cảm khái không thôi. Minh Hà cười nói, đa tạ sư tôn lúc trước nhắc nhở, đệ tử mới có thể ngộ ra cảnh giới Nho Đạo Đại Thánh, nếu không có sư tôn, đệ tử lúc này chỉ sợ còn ở Nho Tông tìm tu, vất vả tìm cảnh giới này mà không được. Nho Đạo Đại Thánh. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Trên thánh nhân cửu phẩm, đó là Đại Thánh, tên cảnh giới chính là do kẻ khai sáng đến phân chia, đối với điều này hắn tự nhiên là không có gì dị nghị. Đúng lúc này, Minh Hà lại hỏi thử, Trường Thanh giới mấy tháng qua, thiên địa linh khí xảy ra thay đổi thật lớn, toàn bộ thiên địa đều như đã xảy ra một ít thay đổi, xin hỏi là sư tôn làm phải không? Đại thần thông thủ đoạn thay đổi toàn bộ thiên địa, trường người trước mắt, hắn thật sự nghĩ không ra còn có ai có thể làm được. Tuy trong lòng Minh Hà đã có một ít đáp án, nhưng vẫn muốn hỏi một lần nữa, nghe đối phương hỏi, Thẩm Trường Thanh bình thản cười nói, trước đó không lâu ở Chư Thiên chém giết một ít thần quân, vừa lúc lưu lại một bộ phận tinh huyết thần quân, lợi dụng cái này để nuôi dưỡng thiên địa. Chém giết thần quân. Lấy tinh huyết thần quân nuôi dưỡng thiên địa. Tuy Thẩm Trường Thanh nói rất bình thản nhẹ nhàng, nhưng rơi vào trong tai Minh Hà, thì khiến tâm thần hắn chấn động không thôi. Thần quân là cường giả cấp bậc nào, Minh Hà tự nhiên là có nghe nói, đó là tồn tại so với thần chủ còn cao hơn một cấp bậc. Cường giả Trường Thanh giới hôm nay, kẻ có thể sánh vai thần vương cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể bước vào cảnh giới đạo tiên sánh vai thần chủ, ở mặt ngoài cũng chỉ có hai người mà thôi. Nếu muốn bước vào cảnh giới sánh vai thần quân, có thể nói là một người cũng không có. Không đúng, Minh Hà nhìn về phía người trước mặt, vị này có thể chém giết thần quân, tất nhiên là có tư cách sánh vai thần quân. Chấn động hồi lâu, Minh Hà mới thở dài, sư tôn tu vi sâu không lường được, làm đệ tử bội phục không thôi. Hắn có thể sử dụng 30 năm thời gian đột phá cảnh giới Nho Đạo Đại Thánh, vốn cũng là một chuyện đáng giá kiêu ngạo, nhưng so với vị trước mắt này, thì hoàn toàn không tính là cái gì. Nho Đạo Đại Thánh lại như thế nào, cũng chỉ là vừa vặn có thể sánh vai thần vương mà thôi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Nho Đạo tự có điểm mạnh của Nho Đạo, ngươi làm người mở đường Nho Đạo, mỗi một bước đều cần vượt mọi chông gai, tự nhiên là có sự khác biệt. Hôm nay ngươi bước vào cảnh giới Nho Đạo Đại Thánh, ta cũng muốn quan sát một chút ảo diệu của cảnh giới này. Chương 3969, Trấn áp khí vận Nho Tông, 2, có thể giải thích nghi hoặc cho sư tôn. Là vinh hạnh của kẻ làm đệ tử, đối với Thẩm Trường Thanh muốn tìm hiểu cảnh giới Nho Đạo Đại Thánh, Minh Hà tự nhiên là rất vui sướng, khiến hắn có loại cảm giác được tán đồng. Sau đó, liền thấy Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động, từ hư không diễn hóa bàn đá ghế đá để hai người ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau đó, Minh Hà cũng không giấu giếm, trực tiếp mang cảm ngộ cái nhìn của mình đối với Nho Đạo nói ra toàn bộ, Nho Đạo cũng là đại đạo, theo Minh Hà nói ra. Chỉ thấy dòng sông quy tắc Nho Đạo một lần nữa hiện ra, thiên địa diễn hóa các loại dị tượng, càng có hoa vàng bay xuống. Nghe được Nho Đạo đại đạo, Thẩm Trường Thanh cũng tiến vào một trạng thái cảm ngộ đại đạo. Thời gian nhoáng lên một cái, đã trôi qua một tháng. Theo thiên địa dị tượng tiêu tán, Thẩm Trường Thanh cũng từ trong ngộ đạo tỉnh táo lại. Thì ra đây là cảnh giới Nho Đạo Đại Thánh. Hắn cảm khái một tiếng. Nho Đạo Đại Thánh cùng Tiên Đạo Thần Đạo cùng Trường Sinh Đạo hoàn toàn khác nhau, đạo này chú ý một chữ ý, hạo nhiên chính khí làm căn cơ, một ý niệm có thể thiên địa sinh, một ý niệm cũng có thể thiên địa diệt. Không thể không nói, cảnh giới Nho Đạo Đại Thánh thực sự huyền diệu đến cực điểm. Minh Hà nói, nghe sư tôn nói tới cảnh giới thần quân, đệ tử liền lớn mật mang Nho Đạo Đại Thánh phân chia cửu phẩm, giống như thánh nhân cửu phẩm đối ứng thiên nhân, bất hủ cùng với động thiên. Nho Đạo Đại Thánh cửu phẩm, đối ứng là ba cảnh giới thần vương, thần chủ cùng với thần quân. Chỉ tiếc đệ tử hôm nay chỉ vừa bước vào cửu phẩm Đại Thánh cảnh, muốn thật sự mang hoàn thiện cảnh giới này, nhất định là muôn vàn khó khăn nguy hiểm, lúc còn sống có thể làm được hay không, cũng còn chưa biết. Đại Thánh cửu phẩm, Minh Hà bây giờ chính là ở tiêu chuẩn vừa mới bước vào cửu phẩm, nếu có thể bước vào Nho Đạo Đại Thánh lục phẩm, liền có thể sánh vai thần chủ, nếu có thể bước vào Nho Đạo Đại Thánh tam phẩm. Liền có thể chỉ thẳng thần quân. Đương nhiên, những thứ này hôm nay đều chỉ là giả thiết của Minh Hà, con đường Nho Đạo Đại Thánh vừa mới mở, sau cửu phẩm đi như thế nào, hắn cũng đầy mờ mịt. Thẩm Trường Thanh gật đầu, thiên tư của ngươi không tệ, nhưng bất cứ một đạo nào muốn trưởng thành, đều không phải sức một người có thể làm được. Ngươi không bằng truyền bá kinh nghĩa Nho Đạo rộng rãi, mượn sức thiên hạ chúng sinh, để hoàn toàn mở ra con đường Đại Thánh cửu phẩm. Sư Tôn nói có lý. Chỉ là muốn truyền bá kinh nghĩa Nho Đạo rộng rãi, tông môn khác chỉ sợ cũng sẽ không ngồi xem nho đạo cuộc khởi, trong lúc đó gặp phải vấn đề, ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái thật sâu, trầm giọng nói. Bất cứ một đạo nào xuất hiện, đều nhất định phải đối mặt các loại khảo nghiệm, cho nên hắn không có ý tưởng ra tay giúp đỡ Minh Hà. Chỉ có nho đạo tự sang bằng cửa ải khó khăn, ngày khác mới có thể đi được xa hơn. Nếu như dựa vào bản thân nâng đỡ, nho đạo cho dù có thể đi hết con đường đại thánh cửu phẩm, cũng rất khó khai sáng con đường sau đại thánh. Nếu nho đạo dừng lại ở đại thánh cửu phẩm, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, cũng không có tác dụng quá lớn. Dù sao, con đường dừng lại ở thần quân nhìn như mạnh mẽ, thực ra chỉ là tiểu đạo mà thôi. Minh Hà tự nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của Thẩm Trường Thanh, hắn nghiêm túc nói, sư tôn yên tâm, đệ tử tất nhiên dẫn dắt nho đạo phát triển. Tốt, ngươi có tấm lòng này là đủ rồi. Thẩm Trường Thanh nói xong, trực tiếp lấy ra một khối kết tinh màu vàng, giao tới trước mặt Minh Hà. Đây là mảnh vỡ thần quốc sau khi thần quân ngã xuống lưu lại, bên trong ẩn chứa quy tắc đạo vận bản thân thần quân lĩnh ngộ, quả thực là huyền diệu đến cực điểm. Ngươi nếu có thể từ trong đó tìm hiểu, nói không chừng có thể khiến ngươi ở trên đường đại thánh đi dễ dàng hơn vài phần. Mảnh vỡ thần quốc. Minh Hà nhìn kết tinh màu vàng trước mắt, bên trong tràn ngập khí tức đạo vận huyền diệu, làm hắn cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Chỉ nhìn một cái, Minh Hà đã có thể biết mảnh vỡ thần quốc này quý giá, cho nên hắn chưa từ chối, sau khi cầm mảnh vỡ thần quốc, liền cung kính hướng về Thẩm Trường Thanh hành một lễ nữa. Đa tạ sư tôn ban thưởng bảo vật. Mặt khác, Nho Tông lập ra, cũng thiếu trấn tông chí bảo, làm tiêu chí nho đạo ngày khác, đồng thời cũng có thể trấn áp khí vận nho đạo. Theo ý ngươi, nho đạo nên lấy loại chí bảo nào trấn áp khí vận? Thẩm Trường Thanh chuyển đề tài, lại hỏi. Minh Hà không khỏi ngây người, sau đó liền hiểu ý tứ trong lời nói của Thẩm Trường Thanh. Trong tay thư sinh bút như đao, theo đệ tử thấy, nên lấy bút trấn áp khí vận nho đạo. Được, ngươi tạm chờ chút. Thẩm Trường Thanh nói xong, liền biến mất ở trước mặt Minh Hà. Trong thiên điện bế quan, tâm thần Thẩm Trường Thanh một lần nữa trở về, nhảy mắt tiếp theo, hắn liền trực tiếp xuất quan, hướng về phương hướng bên ngoài thiên lôi vực mà đi. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh một lần nữa bước vào hỏa vực, hắn chưa dừng lại ở bên ngoài cùng, mà lại nhận chuẩn phương hướng, đi về phía chỗ sâu trong hỏa vực, lần nữa tới chỗ Thanh Ngọc Thần Hỏa. Tế thiên đỉnh ra, Thẩm Trường Thanh dựa theo phương pháp ngày xưa, trực tiếp mang một bộ phận Thanh Ngọc Thần Hỏa phong ấn vào trong cổ đỉnh. Chương 3970, trấn áp khí vận Nho Tông, 3, nhưng bởi tu vi bước vào đạo tiên tầng 3, thực lực Thẩm Trường Thanh so với thời điểm ngày xưa mạnh hơn không ít, cho nên có thể phong ấn Thanh Ngọc Thần Hỏa cũng nhiều hơn một chút. Đợi tới sau khi chứa chỗ Thanh Ngọc Thần Hỏa này vào Tế Thiên Đỉnh, Thanh Ngọc Thần Hỏa ban đầu thiêu đốt, rõ ràng yếu bớt đi rất nhiều. Xem ra thu Thanh Ngọc Thần Hỏa vài lần nữa mà nói, thần hỏa nơi đây liền phải hoàn toàn biến mất, chỉ là không biết nơi khác của hỏa vực, cũng có thể tồn tại Thanh Ngọc Thần Hỏa hay không. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Thanh Ngọc Thần Hỏa trước mắt tương đương với một vũng nước suối, một khi dùng nhiều, tự nhiên sẽ khô cạn. Tuy ngọn lửa không gian thiêu đốt xung quanh, không có lúc nào là không đang cung cấp nhiên liệu cho Thanh Ngọc Thần Hỏa, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, chuyển hóa như vậy thật ra rất chậm. Nếu hắn tới thường xuyên một chút, Thanh Ngọc Thần Hỏa nhất định tịch diệt trước một bước. Như vậy, muốn khiến Thanh Ngọc Thần Hỏa trước mắt bảo lưu lại lâu dài, Thẩm Trường Thanh phải giảm bớt số lần thu, ít nhất cũng phải giữ lại một luồng thần hỏa tồn tại. Chỉ cần giữ lại một phần thần hỏa bổn nguyên, Thanh Ngọc Thần Hỏa liền có thể một lần nữa lớn mạnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Làm xong những thứ này, Thẩm Trường Thanh lại thu một phần không gian thần hỏa xung quanh, cùng Thanh Ngọc Thần Hỏa vừa rồi, toàn bộ thu vào trong Tế Thiên Đỉnh phong ấn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền rời khỏi hỏa vực. Trở về Thiên Tông, tâm thần Thẩm Trường Thanh tiến vào Minh Hà giới, lấy phương pháp truyền tống trận lần nữa trở về Trường Thanh giới, lúc này cách mấy ngày, Minh Hà cũng vẫn chờ ở nơi đó. Ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, Minh Hà chắp tay nói, bái kiến sư tôn. Để ngươi đợi lâu rồi. Sư tôn nói quá lời rồi. Minh Hà lắc đầu, Thẩm Trường Thanh cũng lười nói lời thừa cái gì, chỉ thấy hắn trực tiếp lấy ra Tế Thiên Đỉnh, cho dù có phong ấn tồn tại, nhưng luồng khí tức nóng cháy kinh khủng kia bên trong, vẫn khiến Minh Hà cảm thụ uy hiếp trí mạng. Giống như trong cổ đỉnh trước mắt phong ấn tồn tại đáng sợ nào đó, thực lực cửu phẩm đại thánh, ở trước mặt tồn tại đáng sợ như vậy cũng không tính là gì, Nhìn thấy sự chấn động trên mặt Minh Hà, Thẩm Trường Thanh nâng Tế Thiên Đỉnh, bình thản cười nói, ngươi tạm thời lui đến một bên, ta luyện chế chí bảo Nho Đạo cho ngươi. Vâng. Minh Hà nghe lời lui ra phía sau. Ngay tại lúc Minh Hà lui ra phía sau, liền thấy Thẩm Trường Thanh mở ra phong ấn Tế Thiên Đỉnh Thanh Ngọc Thần Hỏa cùng với không gian thần hỏa, ẩn chứa bên trong nháy mắt đã bộc phát ra, ngọn lửa khủng bố thiêu đốt hư không, toàn bộ cường giả cổ châu thậm chí các châu khác, đều bị luồng lực lượng bất thình lình này kinh động. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả đều chạy về phía luồng lực lượng này truyền đến, khi bọn họ nhìn thấy ngọn lửa đáng sợ thiêu đốt hư không kia, đều chợt biến sắc hẳn. Đây là ngọn lửa gì, thế mà đáng sợ đến vậy? Thiêu đốt hư không thiên địa, nếu như tùy ý ngọn lửa cỡ này bộc phát ra, chỉ sợ toàn bộ Trường Thanh giới đều có đại kiếp nạn, bất luận là cường giả năm tông 12 cung, hay là tu sĩ tông môn khác, ở lúc nhìn thấy trong Tế Thiên Đỉnh bộc phát ra ngọn lửa không gian cùng Thanh Ngọc Thần Hỏa, mí mắt đều không ngăn được điên cuồng giật giật. Ở lúc trực diện thần hỏa cỡ này, cho dù là lục tiên thần đã chứng đạo đạo tiên, cũng có loại ảo giác trực diện hủy diệt. Đúng lúc này, cũng có người phát hiện Thẩm Trường Thanh trước Tế Thiên Đỉnh, cùng với Minh Hà phía sau Thẩm Trường Thanh, khi nhìn thấy hai người, những người này lại chấn động một phen. Thẩm Trấn Thủ. Vị kia là tông chủ Nho Tông Minh Hà trước đó không lâu độ kiếp. Bọn họ đây là đang làm cái gì? Rất nhiều tu sĩ lúc chấn kinh, trong lòng cũng có nghi hoặc rất lớn. Không cần phải nói, ngọn lửa thiêu đốt hư không trước mắt, đều nhất định là có liên quan với vị giới chủ Trường Thanh giới này. Đột nhiên, có người kinh nghi bất định nói, không lẽ là muốn luyện chế thần binh? Lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn tới không ít người cười nhạo, sao có khả năng là luyện chế thần binh, lực lượng thần hỏa cỡ này khủng bố tuyệt luân, cho dù là chí bảo đứng đầu chỉ sợ cũng khó thừa nhận. Lấy thần hỏa cấp bậc này để luyện chế thần binh, sao có khả năng thành công? Ngọn lửa này khủng bố đến cực điểm, cho dù là chí bảo đứng đầu Trường Thanh giới hôm nay, cũng tuyệt đối không chịu nổi. Tuy nói lửa tốt có thể luyện chế ra chí bảo cường đại, nhưng cần có thể thừa nhận được mới được, nếu như tài liệu vừa vào thần hỏa đã bị luyện hóa thành tro tàn, vậy lại có ích gì? Nhưng các tu sĩ này vừa dứt lời, liền thấy Thẩm Trường Thanh mang từng vật phẩm tản ra khí tức đáng sợ, lần lượt ném vào trong ngọn lửa. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn nhau. Không lẽ vị này thật sự đang luyện chế chí bảo nào đó? Mảnh vỡ thập nhị phẩm đạo binh, thần hư nhìn mảnh vỡ tài liệu dung nhập trong thần hỏa, luồng khí tức đáng sợ phát ra kia, khiến hắn nháy mắt nghĩ tới Long Thành tồn tại. Đó là mảnh vỡ một món thập nhị phẩm chí bảo năm tông cùng nhau nắm giữ, khí tức trong đó phát ra, cùng mảnh vỡ chí bảo hôm nay dung nhập trong thần hỏa là không có khác biệt. Cho nên, thần hư nháy mắt liền nghĩ tới trên thân Long Thành. Vừa nghĩ tới đây, con ngươi thần hư